Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang nội dung của tập số 9 của bộ truyện Xe Tang, tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh. Trước khi đến với nội dung của tập số 9 thì chúng tôi xin thành thật xin lỗi quý vị về cái sự cố kỹ thuật của ngày hôm qua. Khi mà trong buổi trưa ngày hôm qua thì bên kênh có up lên cái bộ truyện tập số 8 của bộ truyện Xe Tang này, nhưng mà nội dung video lại là nội dung của tập số 34 của bộ truyện Chồng Quỷ bên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, đó là một cái lỗi cơ bản và cũng rất ít khi xảy ra, do các bạn đã trong ngày hôm qua các bạn cũng rất là bận, thành thử đâm ra là khi các bạn biên tập lại video thì có chút nhầm lẫn về nội dung của các cái bộ truyện đó. Do đó thì một lần nữa chúng tôi cũng xin thứ nhất là xin chân thành cảm ơn quý vị vì quý vị đã kịp thời thông báo cho cá nhân tôi để tôi thông báo lại cho ban biên tập của kênh gỡ cái video đó xuống. Thứ hai là chúng tôi cũng mong quý vị thông cảm cho một số sai sót cơ bản ít khi xảy ra như vậy. Cũng rất mong quý vị là tiếp tục yêu mến và đồng hành của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 9 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe Tang, tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh, câu phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 9. Trong lòng tôi cảm thấy kinh ngạc, không biết vết chân của người đả quỷ này vì sao đột nhiên lại trở nên mờ nhạt. Lại nghĩ về điều này, tới qua cắt ngọc chẳng như nhộng tiến vào túi ngủ của tôi. Cái kia một cỗ lạnh mãnh liệt, có phải là đang giúp tôi chống lại người đảo quỷ? Tôi đưa tay chạm vào trái tim của mình, vẫn không có cảm giác được nhịp tim, nhưng giọng nói và nụ cười của cắt ngọc đêm qua vẫn như rõ ràng trước mắt. Chú Trung Niên liền nói, hiện tại đang phải đối mặt với một vấn đề quan trọng, chúng ta không có đồ ăn. Nếu như tiếp tục đi như vậy, có khả năng phải ăn một ít trái cây trên núi khi trở lại. Đam Như liền nói, có thể hay không sẽ chết đói ở núi Long Hồ chứ? Chú Trung Niên xem thường rồi nói, chết đói cũng không có đến nỗi, nhưng mà chắc chắn phải chịu đói một chút. Nói xong, hai người bọn họ đồng thời đưa mắt phóng về phía của tôi. Tôi liền đáp, mấy người nhìn tôi làm gì? Nếu mà cảm thấy có thể tiếp tục đi thì chúng ta sẽ đi, nếu không thể chịu đựng được nữa thì sẽ quay trở về mua đồ ăn rồi đi tiếp. Chỉ có điều cứ như vậy thời gian khẳng định là không đủ, tôi chỉ có một tuần lễ mà thôi. Hai người họ không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, chú Trung Niên liền nói, vậy thì hãy tiếp tục đi, không chờ được nữa rồi. Tôi liền gật đầu, rồi ba người chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Vì thức ăn bị mất cho nên cũng không cần dùng nhiều trang bị nữa. Chú Trung Niên lần này quần áo cũng nhẹ đi một trận. Khi chúng tôi lên đến đỉnh núi, chúng tôi đã đói và không thể chịu đựng được nữa. Trong lúc đó không biết chú Trung Niên lấy trái cây ở đâu ra, may mà còn có thể lót dạ. Đến tới đỉnh núi, tôi thấy rằng có vô số lỗ hổng trên vách đá và những quan tài đang được đặt ở bên trong. Cũng không biết được cái nào mới là quan tài rửa tội. Tôi liền hỏi với Đao Như, làm thế nào để tìm ra quan tài rửa tội? Đao Như liền đáp, rất đơn giản. Trong truyền thuyết về quan tài rửa tội, bởi vì vẫn chưa có chủ nhân nên nó không có nắp. Hơn nữa trong quan tài cực kỳ sạch sẽ. Nếu như thấy một chiếc quan tài tương tự như vậy thì liền nằm vào đó thử một lần là biết. Tôi trừng mắt rồi nói, trên vách núi này có hàng ngàn cái quan tài, tìm từng cái rồi thử hay sao? Đào Như xòe tay rồi nói, hết cách rồi, chỉ có như vậy thôi. Mắt thấy trên đỉnh đầu mặt trời đã chói chang, ánh sáng mãnh liệt, chúng tôi vẫn như quỷ tắc cũ, tìm tới một cây đại thụ nghỉ ngơi dưới đó, tiết kiệm thể lực để tới chạng vạng tìm kiếm quan tài rửa tội. Mà tôi trước sau gì cũng nhớ đêm qua, Cát Ngọc trong mơ đến nói cho tôi biết, nhất định không được ăn thịt rắn. Buổi trưa tôi mơ màng ngủ, lúc chạng vạng chỉ ngửi thấy được một luồng mùi thịt bay vào trong mũi. Tỉnh dậy, Đào Như đã dùng hộp cơm đựng vài miếng gì đó đưa cho tôi. Tôi đã sớm đói bụng không thể chịu đựng nổi, lúc ngủ bụng cứ kêu lên ủng ục. Giờ khắc này bưng hộp cơm lên, không nói hai lời liền nhét vào trong miệng một miếng. Hương thơm, thật là thơm. Mùi vị này trước đây tôi chưa từng bao giờ được thưởng thức qua, cũng không biết là đói bụng lâu quá hay không, nhưng mà thịt này ăn thật là ngon. Nhưng ngay khi tôi vừa nhả hai cái, chưa kịp nuốt xuống, tôi bỗng nhiên cả kinh, nhìn thấy bên cạnh đống lửa có một tấm da rắn, lập tức đem thịt trong miệng phun ra ngoài, lớn tiếng rồi hỏi: "Đây là thịt gì vậy?" Đào Như cùng chú Trung Niên đều sửng sốt. Chú Trung Niên nhét một miếng thịt vào trong miệng rồi nói với tôi: "Thịt rắn." Tôi cắn một cái, lớn tiếng rồi mắng: "Hóa ra hai người vẫn muốn giết ta, chính là ngươi." Cầm rìu leo lên núi, tôi trực tiếp nhào tới, đem chú Trung Niên đè xuống đất, giơ rìu lên hàm dưới cổ hắn. Nếu như hắn phản kháng, tôi sẽ tiếp tục chọc thủng cằm của hắn. Đào Như sợ hết hồn, ném hộp cơm xuống đất rồi nói: "À bố, anh làm gì vậy, chớ căng thẳng." Tôi liền mắng to: "Ta là con mẹ nó cũng không muốn căng thẳng, thì rắn này ngươi lấy từ đâu mà ra?" Chú Trung Niên mất bình tĩnh rồi nói: "Lúc chúng ta ngủ, con rắn này muốn đến cắn lén tôi, nhưng bị tôi bắt được." Tôi liếc mắt nhìn Đào Như, Đào Như liền nói: "Em cũng không biết, khi em tỉnh lại đã thấy hắn nướng thịt rắn." Tôi cười lạnh rồi đáp: "Người cố tình bắt con rắn này đúng không? Cố tình nướng cho ta ăn đúng không?" Chú Trung Niên híp mắt rồi nói: "Tôi không biết là cậu bị làm sao, nhưng mà tôi đang nghĩ xem cậu thích ăn thịt rắn hay không. Nếu tôi muốn giết cậu thì có cả trăm cách." Dứt lời, hắn giơ hai chân lên đá bay tôi xa, lập tức quay người chụp lấy cái rìu, liền đặt nó trên cổ của tôi. Thần thủ khá lắm, chú Trung Niên vẫn luôn ẩn giấu thân thủ như vậy. Hắn buông rìu ra, tự mình đi tới ăn thịt rắn. Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã là chạng vạng 6 giờ tối. Lúc này trong lòng càng nôn nóng. Cát Ngọc tối qua trong mơ đã nói cho tôi biết, vào lúc hoàng hôn tôi cuối cùng sẽ thấy được máu nhuộm mây xanh. "Đào Như, xung quanh đây có tảng đá màu xanh nào không?" Tôi nhỏ giọng hỏi. Đào Như ngẩn người ra rồi nói: "Màu xanh, cái này thì không nhìn thấy." Tôi nhìn chú Trung Niên một chút, hắn ta cũng lắc đầu rồi nói: "Chưa từng thấy." Tôi ngồi xuống trong lòng khổ sở nghĩ xem máu nhuộm mây xanh rốt cuộc là gì. Giờ khắc này trong miệng tôi vẫn còn lưu lại mùi vị của thịt rắn. Tôi vặn một chai nước suối, dùng sức súc miệng sau đó phun ra. Tôi cũng mặc kệ là có lãng phí nước này hay không, thịt rắn chưa nuốt vào trong bụng nhưng cũng đã nhai ở trong miệng. Tôi không biết như vậy có phạm phải cấm kỵ hay không, cứ không biết có thể xảy ra chuyện gì hay không nữa. Tôi đang rất sợ. Chờ chú Trung Niên cùng với Đào Như ăn xong thịt rắn, tôi liền nói: "Đi thôi, nếu như không có chuyện gì xảy ra, đêm nay liền có thể tìm thấy được quan tài rửa tội trong truyền thuyết." Ngay ở thời điểm chúng tôi đứng dậy, tôi lướt mắt nhìn về phía chân trời. Cái nhìn này tôi cũng không để ý. Sau khi bước hai bước về phía trước, thân thể liền ầm ầm chấn động. Trong nháy mắt có thể hiểu được thế nào là máu nhuộm mây xanh. Phương xa nơi chân trời, mặt trời sắp lặn, có một đám mây sáng đỏ như là màu máu đến cực điểm. Nguyên bản cùng ánh mặt trời và mây xanh cùng nhau chiếu rọi, giờ khắc này hoàn toàn bị chiếu rọi thành mây lửa, giống như là cây bông bị máu tươi nhuộm qua. Máu nhuộm mây xanh, đây nhất định là máu nhuộm mây xanh. Tôi nhìn đám mây lửa lớn kia che phủ toàn bộ chân trời phía tây, hào quang màu vàng óng chiếu rọi cả ngọn núi, cũng chiếu rọi trên người của chúng tôi, để tôi trong lúc hoảng hốt cảm giác đang ngồi quang phản chiếu. Chẳng lẽ hôm nay tôi phải chết ở đây? Đào Như thấy tôi đứng một chỗ bất động liền hỏi: "À bố, đi thôi, anh làm gì vậy?" Lúc này tôi mới định thần lại, mau đuổi theo Đào Như cùng với chú Trung Niên. Khi chúng tôi tới được vách đá treo quan tài nổi danh nhất, ba người chúng tôi đều ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Vách núi này cảm giác xanh mứt như rừng, chỉ có điều vách đá xanh mứt này trơn nhẵn như gương, nhưng trước mắt quan tài nhiều như là tổ ong vậy, tràn đầy sơn động. Bên trong sơn động này bốn phương thông suốt, trong truyền thuyết quan tài rửa tội được để ở đây. Chú Trung Niên nói một câu, sau đó bắt đầu thu dọn trang bị, hiển nhiên chuẩn bị nghỉ ngơi một chút liền muốn đi vào. Tôi có chút đói bụng, dù sao cũng chưa ăn gì. Chú Trung Niên chính mình tìm ba lô của hắn, bất ngờ lấy ra một ổ bánh mì, không nói lời nào liền ném tới. Thành thật mà nói, tôi vẫn có chút cảm kích chú Trung Niên cùng với bác Hải. Hắn bảo tôi uống nước chỉ là xuất phát từ hảo ý, mà hắn cho tôi ăn thịt rắn cũng là xuất phát từ hảo ý. Ngay sau đó chúng tôi tiến vào trong vách đá chứa quan tài, từ phía thấp nhất của sân động bước vào. Vừa mới bước vào liền cảm thấy một trận âm lãnh phả vào trong mặt. Trong hang núi sáng lờ mờ, chúng tôi phải bật đèn pin mới tiếp tục đi được. Bên trong hang quan tài hỗn độn không thể tả, có những quan tài mục nát xưng trắng uy nghiêm đáng sợ bên trong đều lộ ra. Từng chiếc đầu lâu âm u ở dưới đáy quan tài, như thể là chúng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi vậy. Tôi không phải là một kẻ nhát gan, nhưng nhìn thấy trong hang động này có vô số xương trắng cũng thực sự cảm thấy ghê sợ. Đang đi thì chú Trung Niên quay đầu lại rồi nói: "Đúng rồi, trước tiên hãy đi vào nhìn đặc điểm của các thi thể trong hang này. Nếu như nó cũng bị chém đứt bàn chân thì mau mau rời đi." Tôi đánh bảo, một cước đá văng nắp quan tài, nhất thời bay lên một trận khí đất. Đợi cho khí đất tàn hết, lúc này mới tới gần, đưa cái đầu ra nhìn, giật mình sợ hãi. Có cương thi ở bên trong núi này. Tôi nhìn chằm chằm vào thi thể bên trong quan tài, nói với chú trung niên. Vừa nghe đến có cương thi, hắn hiển nhiên cũng trở nên căng thẳng, màu màu sùng tới, dây đèn pin chiếu vào bên trong quan tài, lập tức quát to một tiếng, lùi về. Tôi không rõ tại sao chú trung niên lại sốt sắng như vậy. Ngay ở lúc chúng tôi lùi lại phía sau hai bước, bỗng nhiên trong quan tài truyền đến một trận kéo kẹt vang lên, giống như là móng tay của ai đó đang gãi vào ván quan tài vậy. Chúng tôi lùi lại đến cửa của sơn động, cẩn thận nhìn chằm chằm vào trong quan tài. Nhưng kể cũng lạ, khi chúng tôi lùi về, quan tài kia liền không có động tĩnh. Chẳng lẽ có một con chuột nấp trong quan tài đã tạo ra tiếng động đó? Tôi liền nói, vẫn là nên đi tới sân động khác thôi. Để cho an toàn, hai người chúng tôi cũng không nói gì nữa. Lúc này chúng tôi triệt để lui ra. Bên ngoài sắc trời cũng đang dần tối lại. Vì muốn mau chóng tìm được quan tài rửa tội, chúng tôi nhất định phải nắm bắt thời gian. Lại đi tới một vách núi quan tài khác, lần này chọn một cửa sân động rộng rãi để đi vào. Nếu gặp gỡ nguy hiểm cũng có thể nhân lúc lùi về. Lúc vào trong sân động, chú trung niên bỗng khoát tay chặn lại rồi nói, chậm đã, tôi đi đốt một cây đuốc. Đào Như liền đáp, chúng ta có đèn pin, làm sao cần phải đốt đuốc. Và nhất trong sân động này ẩn giấu dã thú, bằng sức ba người chúng ta cũng không có cách nào khuất phục được. Dứt lời, chú trung niên liền ra ngoài tìm kiếm. Bỗng nhìn Đào Như với đôi mắt mơ hồ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa hang động rồi nói, à bố, đêm nay vào sân động nhớ kỹ không được quay đầu lại, nhất định không được quay đầu lại. Tôi sững sờ liền hỏi, Đào Như, tại sao lại như vậy? Đào Như vẫn ánh mắt mông lung, không nói câu nào. Tôi dùng sức đẩy cô ấy một cái, cô ấy giật mình, như bỗng nhiên từ giấc mộng tỉnh lại rồi nói, à bố, anh đẩy em làm gì? Tôi liền nói, em vừa rồi nói là có ý gì vậy? Đào Như liền đáp, nói cái gì? Em nói chúng ta là hãy ở cửa sân động đợi, làm sao? Tôi trong lòng giật mình, biết Cát Ngọc khi nãy vừa nhập vào cô ấy. Cát Ngọc vẫn đang trong bóng tối để giúp tôi, như vậy chuyện đã sáng tỏ. Đào Như là Đào Như, Cát Ngọc là Cát Ngọc, tuy rằng giống nhau như đúc nhưng tuyệt đối là hai người. Dường như hai đêm đầu tiên, Cát Ngọc cố gắng báo mộng cho tôi, hồi tưởng lại nội dung tờ giấy, còn quỷ ấn nấp sau lưng kia, khẳng định là muốn ở núi Long Hồ động thủ với tôi. Bởi vì tờ giấy tiên đoán tử vong kia viết cá vàng bơi ngược cùng với nhuộm máu mây xanh, tôi là tới núi Long Hồ mới nhìn thấy. Tôi không khỏi muốn cười to ba tiếng. Con quỷ sau lưng kia nhọc nhằn muốn khổ sở giết chết tôi, nhưng không biết rằng có Cát Ngọc trong bóng tối đang giúp đỡ tôi. Hồi tưởng lại một đường, lúc tôi gặp gỡ người đả quỷ, Cát Ngọc liền giúp tôi giảm bớt thống khổ. Khi gặp gỡ cá vàng bơi ngược, Cát Ngọc nhắc nhở tôi không thể được uống. Bây giờ tôi suy nghĩ một chút, những con cá vàng kia không ngừng mở miệng, tự như đang uống nước sao? Nếu như khi đó tôi uống nước, vận mệnh của tôi sẽ giống như là đám cá nhỏ kia bị cuốn theo dòng nước. Cho tới cuối cùng máu nhuộm mây xanh, tôi hiện tại vừa nghĩ có lẽ chú trung niên không phải muốn hại tôi, nhưng những điều này Cát Ngọc đã dự đoán được từ trước. Giống như chú trung niên bắt được rắn, đây là số mệnh tất nhiên phải xuất hiện, không có cách nào có thể thay đổi. Nhưng nếu như tôi ăn thịt rắn, vậy thì đã xong đời. Vì lẽ đó Cát Ngọc nhắc nhở tôi không được ăn thịt rắn. May mà tôi chỉ nhai hai cái cũng chưa kịp nuốt. Mà bây giờ phút này băng thi rơi lệ, cá vàng bơi ngược, máu nhuộm mây xanh, tôi đã hoàn toàn gặp gỡ. Dựa theo lời tiên đoán từng nói, hôm nay chính là ngày chết của tôi. Cát Ngọc nhắc nhở tôi sau khi vào sân động tuyệt đối không được quay đầu lại. Tôi nghĩ rằng phải đi đến được cuối cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Xa xa trên con đường núi, chú trung niên cầm hai bó đuốc bước nhanh tới. Cây đuốc trên mặt có bùi dầu, có thể đốt được rất lâu. Vậy thì chúng ta giơ cao ngọn đuốc tiến vào trong sơn động. Vừa mới tiến vào trong sơn động, liền cảm thấy một trận âm lãnh. Hơn nữa nơi này mơ hồ tỏa ra mùi xác hôi thối. Tôi không thể không bịt mũi. Càng đi sâu vào bên trong, mùi xác thối liền càng dày đặc. Đang đi bộ bỗng nhiên có người vỗ vào bả vai tôi một cái. Tôi cho rằng đó là chú trung niên hoặc là Đao Như. Đang chuẩn bị quay đầu lại hỏi làm sao, nhưng bỗng nhiên tôi kinh hãi, tóc gáy toàn thân tôi đều dựng hết cả lên. Chú trung niên cùng với Đao Như đều đang đi ở phía trước. Hô hấp của tôi bắt đầu trở nên nặng nề. Vừa nãy là ai ở phía sau lưng của tôi vỗ một cái? Tôi bước nhanh hơn vọt lên trước hai người bọn họ. Đào Như liền nói: "À bố, đừng đi nhanh như vậy. Chúng ta phải cẩn thận tìm chiếc quan tài rửa tội. Trong truyền thuyết quan tài vách đã nằm ở chỗ này." Giờ khắc này hai người họ ở phía sau tôi vẫn không dám quay đầu lại nhìn, mặt hướng về phía trước. "Tôi biết, tôi nhìn phía trước, hai người nhìn phía sau đi." Đi không bao lâu, sân động này rộng rãi sáng sủa. Tiến vào bên trong thì mới phát hiện ở nơi này là động lộ thiên. Ngẩng đầu lên, sân động này cao ít nhất mấy chục mét, trên đất dày đặc các loại quan tài hỗn độn không thể tả, nâng hình tượng lên lại giống như là một trung tâm triển lãm quan tài. Những quan tài này có cận đại, có cổ đại, thậm chí tôi còn nhìn thấy một chiếc quan tài vừa mới được chôn. Nhìn thấy độ mới của chiếc quan tài, tuyệt đối mới chôn không quá được một tháng. Mà ở trong số những quan tài này, đại đa số đều có nắp quan tài, chỉ có một số ít là không có. Đào Như nhìn trình tự sắp xếp của quan tài, tìm tới từng cái, liền đeo bàn tay tiến thẳng vào trong quan tài. Tôi liền nói: "Em cẩn thận một chút. Tôi nghe rằng những người không bị thối rữa sau khi chết có thể hồi sinh, cũng chính là cái được gọi là cương thi." Đào Như liền đáp: "Em chỉ đưa bàn tay tiến sát vào thôi. Nếu là quan tài rửa tội thì trên tay của em xuất hiện một tầng xương trắng, nếu không phải thì sẽ không có bất cứ một phản ứng nào." Bên trong hang đá này không gian thực sự quá lớn. Ba người chúng tôi phân công nhau tìm kiếm. Tìm kiếm được nửa thời gian thì chúng tôi tập trung ở quan tài chính giữa. "Có tìm thấy gì không?" Từ dư cây đuốc lên rồi hỏi. Ánh sáng cây đuốc đem mặt mũi của ba người chiếu sáng đỏ chót một mảnh. Chú Trung Niên lắc đầu, Đào Như cũng lắc đầu. Vừa vặn lúc này phía sau chúng tôi truyền đến một trận kéo kẹt vang lên, lại như là móng tay gãi vào ván quan tài. Tôi đang muốn quay đầu lại nhưng lại nhớ tới lời Cát Ngọc từng nhắc nhở: "Mọi người nhìn xem phía sau là sao vậy?" Tôi cầm cây đuốc đứng yên không dám quay đầu lại. Tôi không nhớ những quan tài phía sau trông thế nào, dù sao cũng đã quá quá nhiều quan tài ở đây. Đào Như đi tới, mới vừa đem lòng bàn tay tiến vào liền kêu to một tiếng: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Trong khoảnh khắc kinh hoàng, mọi người thường không tự chủ được làm ra phản ứng đầu tiên. Ví dụ một số người phụ nữ lái xe, trong khoảnh khắc này xảy ra tình huống nguy hiểm, thay vì phanh gấp liền lấy tay che mắt lại. Đương nhiên đây chỉ là số ít. Thứ hai, khi bạn đi trên đường có một tấm ván gỗ rơi xuống, đại não của bạn căn bản không nghĩ tới chuyện chạy đi, bạn liền trực tiếp đưa tay chắn lên đỉnh đầu, bởi vì đầu óc của bạn bên trong đã tự chủ ảo tưởng rằng khối ván gỗ này sẽ rơi trúng đầu của bạn. Tôi chính là bị phản ứng đầu tiên này làm hại. Ngay lúc Đào Như gào thét, tôi không nhịn được mà quay đầu lại. Nhưng quay đầu lại nhìn thì dường như không có chuyện gì xảy ra. Tôi liền nói với Đào Như: "Có chuyện gì vậy?" Đào Như rút bàn tay trắng như ngọc từ trong quan tài ra. Ba người chúng tôi cùng nhìn lại, không khỏi giật nảy mình. Móng tay bên phải cô ấy không biết từ lúc nào đã dài thêm 2 cm. Lúc này nhìn lại liền làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. "Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tôi liền mau lấy kiếm cắt móng tay giúp đỡ cho Đào Như. Chú Trung Niên liền nói: "Đừng nóng vội, nơi này thi khí quá nặng, bàn tay cô ta nhuộm thi khí quá lâu, vì vậy móng tay liền sinh trưởng thật nhanh." Tôi đem cây đuốc cắm ở góc quan tài, lấy ra kiếm cắt móng tay cho Đào Như. Chú Trung Niên ở một bên với dáng vẻ bình thản, khuôn mặt của hắn dường như không bao giờ có bất cứ một biểu hiện gì. Khi đang cắt móng tay cho Đào Như, lòng bàn tay cô ấy chợt run rẩy, run càng ngày càng lợi hại. Tôi cầm lấy tay của Đào Như rồi nói: "Đào Như, em làm sao vậy? Đừng có nhúc nhích nữa." Nhưng tôi càng nói cô ấy càng run dữ dội. Lúc này cô ấy dùng bàn tay còn lại chỉ vào vách sơn động, âm điệu run rẩy không ngớt rồi nói: "Mau nhìn." Tôi ngẩng đầu hướng về trên vách sơn động nhìn. Còn chưa kịp nói gì, chú Trung Niên lớn tiếng quát một tiếng: "Không đúng, trong ba người chúng ta có một người đã chết rồi." Mới đầu tôi không hiểu ý tứ trong lời nói của chú Trung Niên, cũng nhìn không ra vách đá có cái gì. Nhưng khi nhìn chăm chú lại, chân của tôi mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Ba người sống nhưng chỉ có 2 chiếc bóng. Ai đã chết? Đầu tiên là cái bóng của chú Trung Niên ngay ngắn được khắc trên vách núi. Cái bóng của hắn không có vấn đề gì cả, mà tôi cùng Đào Như đang ngồi một chỗ. Hai cái bóng của chúng tôi trên vách đá nhưng mà không hợp lại thành một. Tôi liền nói: "Tản ra." Tôi cùng Đào Như tách ra đứng thẳng. Giờ khắc này ba chúng tôi đang đứng ngang hàng nhau, lại hướng về vách đá nhìn. Chú Trung Niên có 1 chiếc bóng, Đào Như có 1 chiếc bóng, chỉ là ở chính giữa trên vách núi không có 1 chiếc bóng nào nữa. Tôi sợ hãi giơ tay lên, Cánh tay của tôi không ngừng run rẩy. Cát Ngọc đã nói tuyệt đối tôi không được quay đầu lại. Rầm một tiếng, tôi ngã quỵ xuống dưới đất. Ở trên tuyến xe số 14 ở thôn Tăng Hòe, ở núi Long Hồ, Cát Ngọc đã cứu tôi bao nhiêu lần. Đặc biệt là lần này, Cát Ngọc hầu như mỗi đêm đều có thể nhắc nhở ngày mai tôi sẽ gặp chuyện gì, đồng thời nhắc nhở tôi tuyệt đối không được xúc phạm. Nay một đường nguy hiểm đang tới, nhưng vào thời khắc sống còn này, tôi đã sắp tìm được quan tài rửa tội thì lại phạm phải cấm kỵ. Tôi thậm chí không khống chế được bàn tay của mình, muốn tự mình đánh mình vài lần. Đào Như nhanh chóng ngăn tôi lại rồi nói: "À bố, đừng lo lắng, chúng ta ngay tại thời khắc sống còn này phải cắn răng tìm được quan tài rửa tội, phản quỷ bất xâm." Tôi sắp mất đi ý chí, nhưng tôi nghĩ đến trên đường đi có Cát Ngọc cực khổ giúp đỡ tôi. Tôi không thể như vậy từ bỏ. Cô ấy nói cô ấy đang chờ tôi, một mực chờ tôi. Tôi đứng dậy cười lạnh một tiếng rồi nói: "Mất bóng thì mất bóng, người chết cầu hướng lên trời." Ngay lập tức chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, tìm kiếm quan tài rửa tội. Bên trong hang núi này bốn phương tám hướng có vô số cửa động, cứ không biết là dẫn tới nơi nào. Sau khi tìm kiếm ở khu vực này xác định là không có quan tài rửa tội, chúng tôi tiếp tục tiến lên. Nhưng khi tiến lên, tôi phát hiện ra Đào Như có hành động khác thường. Cô ấy thi thoảng gãi đầu, đôi khi gãi mu bàn tay, còn lúc gãi đùi lúc gãi cổ, như là cả người đều bị ngứa. "Em làm sao vậy?" Tôi nghiêng đầu hỏi. Đào Như ngẩn ra rồi nói: "Gãi ngứa à, làm sao?" Chú Trung Niên vừa nghe vậy liền đột nhiên cầm cây đuốc xông vào. Bởi vì chúng tôi đã tới một cửa động có một sơn động nhỏ, nhìn phương hướng của sơn động này hẳn là đi về trong lòng núi. Chú Trung Niên vội vã quay lại khiến cho toàn bộ hang động lần thứ hai tiến vào trong một mảng bóng tối. Hướng về bên ngoài nhìn lại, ánh sáng cây đuốc sáng lên trên mặt của Đao Như, không làm cho tôi đột nhiên cả kinh. Da thịt trắng nón của cô ấy bây giờ lại nổi lên một tầng màu xanh, giống như là mai rùa vậy. "Trên người của ngươi tại sao lại máu ra thi ban?" Chú Trung Niên sợ hãi hỏi một câu, cũng mà màu né tránh Đao Như, chỉ lo những thi ban này sẽ chuyển nhiễm cho mình. Đao Như bị dọa cho sắp khóc, cô ấy không ngừng gãi cánh tay. Cánh tay ban đầu trắng nón nả đã bị chảy xước cả máu. Cô ấy khóc nức nở rồi nói: "Ta cũng không biết đây là chuyện gì đã xảy ra. Ta cũng không bị cương thi cắn qua, nhất định là không có." Tôi chợt nhớ tới khi nãy Đào Như móng tay tăng vọt, hẳn là do tiếp xúc với thi khí quá nhiều. Tôi nhanh chóng nói: "Đừng sốt sắng, chẳng lẽ tiếp xúc với thi khí quá nhiều cũng bị phát ban?" Chú Trung Niên suy nghĩ một chút rồi nói: "Không xác định, cũng chưa từng nghe qua chuyện này." Đào Như không đợi được nữa, một bên gãi ngứa vừa nói: "Nhanh lên một chút kiếm quan tài rửa tội thôi, nếu không tìm được tôi cũng sẽ phải chết ở chỗ này." Lời này có lý, tình huống bây giờ quá quỷ dị. Tôi nhìn từ bên ngoài giống như là một người sống, nhưng lại không có cái bóng. Đào Như từ bên ngoài nhìn giống như người chết, nhưng ngoài trừ thi ban bên ngoài, còn lại đều cũng là người bình thường không khác. Chúng tôi nhanh chóng tiến vào trong sơn động. Thời gian rất là cấp bách, không nghi ngờ nhiều nữa. Càng đi sâu vào trong sơn động, ánh sáng của ngọn đuốc càng yếu. Tôi nhìn cây đuốc chú Trung Niên đang cầm, tuy vẫn còn nhiều dầu trên đỉnh, nhưng cũng không thể chiếu rõ con đường ở phía trước. Đang đi thì bất chợt thấy tiếng hét của Đao Như, cả người cô ấy bay đi và đập mạnh xuống đất, giống như có ai đó lôi tóc của cô ấy và kéo vào trong bóng tối. "Đao Như!" Tôi quát to một tiếng, cầm rìu leo núi đuổi theo. Chú Trung Niên cũng theo sát phía tôi. Sau khi đuổi được mười mấy mét, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chấn kinh. Nơi sâu nhất của hang động âm u ẩm ướt, một cây cổ thụ với một khuôn mặt người, dây leo quấn quanh người của Đao Như, trói cô ấy vào thân cây. Ở đây có vô số dây leo không thể đếm xuể, chuẩn bị cắm vào thân thể của Đao Như, dường như muốn hút máu của cô ấy. Tôi cầm rìu leo núi xông vào chém lung tung, đem những dây leo quấn quanh người của Đao Như toàn bộ chém đứt, lôi Đao Như lùi lại phía sau. Đồng thời chú Trung Niên liền quát lớn: "Mau ném lửa đốt cây yêu thụ này đi." Cây cổ thụ này cao lớn hơn 10 mét và rễ cây toàn bộ quấn quanh sơn động. Xem dáng dấp của nó như vậy, ít nhất đã sinh trưởng được ngàn năm, gọi nó là yêu thụ cũng không hề quá đáng. Ai biết rằng chú Trung Niên không đi phóng hỏa, trái lại còn nhìn chằm chằm vào cây yêu thụ này, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng như là điên. Chấn thanh lên rồi hét lớn: "Tìm thấy rồi, tìm thấy nó rồi, suốt cuộc cũng tìm được nó, chính là nó, chính là nó." Chú Trung Niên luôn luôn trầm ổn, khuôn mặt không bao giờ để lộ ra cảm xúc, vào lúc này lại giống như là điên cuồng vậy. Tôi liền nhỏ giọng rồi hỏi: "Hắn điên rồi sao?" Đang như kinh hãi quá độ, môi trắng bệch, cả người run rẩy, một câu cũng không nói ra được. Sau khi tôi đỡ cô ấy tránh xa khỏi cây yêu thụ, liền đi tới phía trước chú trung niên. Mà hắn thì đang đem cây đuốc cắm ở trên vách động, một mình đi tới chỗ cây yêu thụ. Thật cũng lạ, những dây leo của cây yêu thụ kia chậm rãi nhúc nhích, giống như là vô số con rắn độc bỏ qua bỏ lại, nhưng chúng trước sau không tấn công chú trung niên. Tôi liền hô lớn: "Chú làm gì vậy? Nguy hiểm lắm, nhanh quay lại đi." Hắn không quay đầu lại, vươn tay sờ vào thân cây, hưng phấn rồi nói: "Phạm Diễn thần thụ, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi." Phạm Diễn thần thụ? Tôi chưa từng nghe qua đó là thứ gì, nhưng tôi biết rằng chú trung niên cứu tôi kỳ thực là tự cứu chính hắn. Những tấm ảnh quan tài vách đá là hắn chụp, chuyện thích quan tài rửa tội cũng là do hắn biên ra. Mà Đao Như lại đem lời nói dối này tin là thật, mang tôi đến đây để tìm kiếm chiếc quan tài rửa tội. Kết quả trải qua sống chết, nhưng đó lại là người khác làm giả. Tôi tức giận rồi nói: "Dọc theo con đường này ngươi đều lừa gạt chúng ta. Đi điều tra tử thi của Cát Ngọc, ngươi cũng là lợi dụng ta." Chú trung niên hướng mắt nhìn về Phạm Diễn thần thụ rồi nói: "Không, không phải ta lừa cậu, mà tất cả mọi người đều lừa cậu." Tôi liền nói: "Kể từ căn bản không hề có quan tài rửa tội, hay gạt ta tới nơi này, dự định đi cùng nhau, chính là vì tìm kiếm cái thứ gọi là Phạm Diễn thần thụ này, có đúng không?" Chú trung niên liền nói: "Quan tài rửa tội là có thật, nhưng mà không phải cọ rửa tội nhiệt, mà là cọ rửa sinh mệnh, tái tạo xác thịt." Tôi nói không hiểu hắn có ý gì. Chú trung niên chỉ vào Đao Như rồi nói: "Biết vì sao Phạm Diễn thần thụ lại tấn công cô không?" Tôi lắc đầu rồi hắn nói: "Bởi vì cô ta là người sống, 100% là người sống." Tôi quay đầu liếc nhìn trên người của Đao Như ngày càng có nhiều thi ban, làm sao không thể nghĩ được tại sao cô ấy là người sống. Mà chú trung niên giống như là người sống, nhưng hắn trước mặt của Phạm Diễn thần thụ cũng không hề bị tấn công. Chẳng lẽ hắn mới thực sự là người chết? Ta cũng không trực tiếp gửi tin nhắn cho Đao Như, mà đem tin nhắn phát cho người trung gian. Người trung gian này lại đem tin nhắn phát cho Đao Như, để Đao Như lấy sấp ảnh, cùng chúng ta đồng hành lên núi Long Hồ. Người hiện tại có biết mục đích của ta là gì không? Chú trung niên vẫn quay đầu lại, trước sau quay lưng về phía tôi. Tôi cắn răng rồi nói: "Biết rồi, bởi vì hai chúng tôi đều là người chết, không còn cách nào động đến Phản Diễn thần thụ tấn công được. Vì thế bên trong hang núi hỗn độn này không có cách nào để nhanh chóng chuẩn xác hơn tìm được thần thụ. Người hoàn toàn có thể trực tiếp đưa những tấm ảnh cho ta, nhưng người biết đấy, nếu người trực tiếp đưa cho ta thì không nhất định ta sẽ tin ngươi. Vì lẽ đó người đã cố ý đưa những tấm ảnh này cho Đao Như, như vậy một mặt có thể lợi dụng cơ thể cô ấy để kích hoạt thần thụ tấn công, lại một mặt nữa có thể diệt trừ được cô ấy, một mặt cũng tiện để lừa gạt ta. Có thể nói kể từ lần đầu tiên gặp mặt trên tuyến xe buýt số 14, người đều có lừa gạt ta." Thông minh lắm, chỉ có một điểm mà nhìn được rõ ràng. Chú trung niên không nhịn được vỗ tay, nhưng hắn thủy chung không xoay người lại. Tôi liền nói: "Có phải người thấy người quá đề tiện, không còn mặt mũi nào nói chuyện với ta đúng không? Xoay người lại mà nói chuyện với ta." Chú trung niên hở hững rồi nói: "Ta xác thực không có mặt mũi, không chỉ có ta mà ngay cả những người khác đều không có mặt mũi. Tiểu tử, có muốn biết người trung gian giúp ta lan truyền tin tức là ai không?" Vừa nghe lời này tôi liền chấn động một cái rồi lớn tiếng hỏi: "Mau nói cho ta biết hắn là ai?" Tôi nghe người trung gian này là Bắc Hải. Chú trung niên liền nói: "Không khó để biết được người trung gian này là ai, nhưng cậu muốn biết điều đó cậu phải trả giá." Vừa dứt lời, chú trung niên liền xoay người lại. Dầm một tiếng, tôi trực tiếp ngồi trên mặt đất. Bộ âu phục trên người của chú trung niên sụp đổ, khuôn mặt màu đồng biến thành màu đen tuyền, hốc mắt hõm sâu, gò má khô khốc, hai con người trắng đã lồi ra ngoài, môi cũng biến mất không còn tăm hơi, hai hàm răng đều lộ ra bên ngoài. "Ta ở đây không chỉ để tự cứu mình mà còn cứu cả ngươi." Chú trung niên bây giờ mới nói chuyện, hàm răng trên va vào hàm răng dưới, khiến cho giọng nói của hắn ta nghe rất đáng sợ. Tôi hoảng sợ rồi nói: "Người đến tột cùng là cái loại quỷ gì?" "Ta không phải là người, cũng không phải quỷ. Ta chỉ là một người bị rút khô máu tươi. Ta đã luôn bị dằn vặt, rốt cuộc cũng tới được ngày hôm nay." Hắn đang nói thì bắt đầu cởi quần áo ra. Chỉ đến khi hắn đem bộ âu phục cởi toàn bộ ra mới triệt để làm tôi chấn kinh. Hắn toàn thân trước đây to lớn đầy bắp thịt, bây giờ toàn bộ đều biến thành màu đen, khô héo, sụp lún ở dưới đất như một thây ma đã tồn tại hàng ngàn năm. Tôi đã từng không nghĩ ra tại sao hắn vẫn luôn mặc bộ Âu phục, bất kể là mùa đông hay mùa hạ, kể cả là giá lạnh, không bao giờ thay đổi. Có lẽ hắn mặc bộ Âu phục đó là vì sợ lộ ra thể chất của mình. Chưa trung niên lúc này tiến về phía Phạm Diễn thần thụ, tôi liền hô: "Ngươi định làm gì vậy?" Hắn đầu cũng không chuyển, tư thế bước đi rất máy móc, dù sao cũng bị thiếu hụt bắp thịt cùng dây chằng, lại giống như một cỗ hài cốt. Hắn ta liền nói: "Chờ ta lấy được dòng máu, ta sẽ giúp ngươi." Khi hắn tới chỗ dây leo, liền dưới cánh tay đèn chậm rãi đẩy dây leo ra. Lúc này tôi mới nhìn rõ, dây leo bên trong dĩ nhiên có một cỗ quan tài đen bằng sắt được bao bọc ở trong đó. Chiếc quan tài sắt màu đen này không có nắp quan tài, ván quan tài được điêu khắc chi chít chữ Phản. Cụ thể nghĩa là gì tôi xem không hiểu. Chư trung niên đi tới chiếc quan tài, dầm một tiếng tiến vào nằm thẳng tắp ở trong đó. Tôi chỉ nghe tiếng ầm một tiếng, quan tài kia trong nháy mắt đã tràn ra rất nhiều máu đỏ tươi. Sau đó không có động tĩnh gì trong quan tài nữa. Tôi quay đầu liếc mắt nhìn Đao Như, bàn thì trên người cô ấy bây giờ càng nhiều. Tôi liền hỏi Đao Như: "Còn có thể chịu đựng được không?" Đao Như cắn môi gật gật đầu. Tôi vọt tới chỗ quan tài sắt màu đen kia, muốn nhìn một chút xem tại sao chú trung niên này tốn mấy tháng đi lừa gạt tôi vào cục, bắt đầu từ chuyến xe số 14 đến cuối cùng đem tôi lừa gạt đi lên núi Long Hồ, hắn muốn tìm chiếc quan tài này đến tột cùng là để làm gì. Khi tôi đi tới chiếc quan tài màu đen, vô số dây leo đã đem quan tài bọc lại, căn bản không thể nhìn thấy tung tích đâu. Tôi dùng sức kéo những dây leo này ra, chúng trông mềm mại nhưng kỳ thực chúng rất rắn, tôi căn bản không thể lay động được. Không lâu sau, tôi nghe thấy chiếc quan tài bị dây leo với lấy kia bên trong chuyển đến một tiếng huýt vang lạ, giống như là tiếng ấm trà được đun sôi, mà xung quanh Phản Diễn thần thụ bay lên một mùi máu tanh nồng nặc. Đào Như ở phía xa và hét lên: "À bố, mau trở lại nhanh!" Lúc Đào Như hét lên, dây leo bốn phía lần thứ hai rục rịch, mà âm thanh sùng sục trong quan tài kia cũng từ từ dừng lại. Sau khi lùi lại cách xa Phản Diễn thần thụ, dây leo dần hé mở, lần thứ hai chiếc quan tài đen được lộ ra. Trong quan tài cũng không có động tĩnh. Tôi không biết chú trung niên đã được tái sinh chưa hay là đã đi đầu thai rồi. Lúc này tôi cẩn thận bước về phía quan tài. Mới vừa đi được nửa đường, một âm thanh bất ngờ vang lên trong quan tài. Một cái đầu trực tiếp vươn ra. Tôi à một tiếng, nhảy ra sau một bước, định thần lại, hóa ra là chú trung niên. Máu tươi theo tóc của hắn rớt xuống trên mặt, rớt dần xuống cổ, theo thân thể của hắn chảy xuống quan tài, không có chút nào nhiễm đến cơ thể của hắn. Hắn chậm rãi đứng lên, từ trong quan tài đi ra, toàn thân đầy đặn dồi dào, một lần nữa lại lộ ra một thân hình màu đồng bắp thịt cuồn cuộn. Hình dạng thế mà bàn nãy đã bị quét sạch không bỏ sót, căn bản không thể nhìn thấy mảy may. Hắn cúi đầu nhìn một vòng, cảm giác rất hài lòng, Đào Như che mắt không dám nhìn nữa. Chú trung niên nhìn tôi và nói: "Giành lại được một cuộc sống mới thực sự rất tốt." Tôi liền nói: "Người trước tiên mặc quần áo vào rồi hãy nói được không?" Chú trung niên cười nhạt một tiếng, mặc quần áo xong thì bước tới trước mặt tôi rồi nói: "À bố, ta cũng không có ý định phải lừa dối ngươi, nhưng mà nếu ta không lừa cậu, việc này sẽ không làm được." Tôi liền nói: "Ngươi hoàn toàn có thể tự mình đến, dù phải tìm kiếm mấy ngày cũng không cần thiết phải lừa gạt ta đến đây chứ. Vì thế ngươi lừa gạt ta đến nơi này hẳn là có mục đích khác." Chú trung niên là một cái búng tay mỉm cười rồi nói: "Hỏi thật hay." Vừa dứt lời, hắn liền đi về phía của Đao Như. Tôi cả kinh vội hỏi: "Ngươi định làm gì?" Hắn không nói một lời nào. "Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì?" Hắn vẫn không nói một lời nào. "Ngươi đứng lại cho ta." Khi nói ra câu cuối cùng này, tôi đã đứng trước mặt của hắn ngăn lại. Trên mặt hắn lại một lần nữa khôi phục biểu hiện lạnh lùng, vung tay ra, trực tiếp đem tôi bay ra mấy mét. Tôi biết hắn bây giờ thân thủ phi phàm, tôi với hắn nếu mà so chiêu thì chắc chắn là tôi sẽ chết. Nhưng tôi nhìn thấy những điều mà hắn sắp làm, khả năng muốn gây bất lợi cho Đao Như. "Con mẹ nó, ngươi đứng lại cho ta." Tôi quát lên một tiếng, nhặt dìu leo núi lên nhắm ngay hắn. Chú trung niên rốt cuộc cũng dừng lại. Hắn không nhìn tôi, từ trong miệng nói rằng: "À bố, cậu bị cô ta lừa, cậu biết không?" Tôi cắn răng rồi nói: "Người nói láo, có tới giờ đều là ngươi lừa gạt ta." Chú trung niên lắc đầu cười rồi nói: "Cũng không phải, ngày hôm nay ta đến liền để cậu xem một chút bộ mặt thật của cô ta. Dứt lời hắn lại đi về phía của Đao Như. Tôi không nhịn được liền cầm rìu leo núi trong tay xông tới. Vừa tới trước mặt của hắn còn chưa kịp ra tay, hắn phi thân đạp một phát, tôi bay ra xa mấy mét. Tôi trên mặt đất lăn lộn mấy vòng mới ổn định lại thân thể được. Tôi nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy ngực khó chịu, có chút hô hấp không được. Chú Trung Niên đi tới trước mặt của Đao Như cười rồi nói: "Diễn đủ chưa?" Đao Như trừng mắt với hắn: "Người mới là tên lừa gạt, người mới là bàn tay đen ẩn nấp đằng sau." Chú Trung Niên liền đáp: "Khẩm khẩm, ta đúng là một tên lừa gạt, nhưng mà ta lấy chính diện mạo chân thật của mình để lừa gạt người. Còn ngươi thì sao? Ngươi đem à bố lừa gạt một vòng, cuối cùng ngươi là ai à bố cũng không biết. Ngươi cảm thấy có buồn cười không?" Nghe được câu nói này của chú Trung Niên, tôi cả kinh, có chút không hiểu. Chẳng lẽ thân phận của Đao Như cũng không đơn giản như tôi tưởng tượng. Chú Trung Niên không nói chuyện vô nghĩa nữa, khom lưng, một tay bóp lấy cổ của Đao Như, muốn kéo cô ấy đi về phía phản diễn thần thụ. Tôi liền hô lớn: "Ngươi làm gì?" Nói đến từ này, tôi đều không thể nói ra hoàn chỉnh. Vừa nãy chú Trung Niên đã tôi một cước, khiến ngực của tôi đau đớn, hô hấp đến xót cả ruột. Đợi đến khi chú Trung Niên đem Đao Như lội đến bên phản diễn thần thụ, hắn quay đầu lại đối với tôi cười rồi nói: "À bố, nhìn kỹ xem cô ta là ai." Trong lúc nói, chú Trung Niên giơ tay đem Đao Như đến phạm vi công kích của phản diễn thần thụ. Vô số dây leo giống như những con rắn trên đỉnh đầu Medusa nhanh chóng trườn lại. Đao Như sợ hãi gào khóc liên tục không ngừng hô: "Cứu em, à bố, cứu em." Vô số dây leo quấn quanh thân thể của Đao Như, lôi cô ấy lại phía sau, lôi về chiếc quan tài sắt màu đen kia. Xem dáng dấp như vậy là chuẩn bị mang cô ấy đem ngâm vào trong dòng máu bên trong quan tài. Tôi đứng dậy chạy về phía của Đao Như, vừa mới chạy đến đứng bên cạnh của chú Trung Niên, hắn kéo tôi lại rồi nói: "Cô ta không phải là Cát Ngọc mà cậu yêu." Trong mắt của tôi ngấn lệ giống tỏ nói: "Cô ấy không phải Cát Ngọc, nhưng mà ta muốn cứu cô ấy, hai chúng tôi đã từng cùng chung hoạn nạn." Khuôn mặt lạnh lùng của chú Trung Niên vẫn không biểu hiện ra cảm xúc, hắn liền nói: "Sau 10 phút cậu sẽ hiểu được, cho tới bây giờ cậu đều bị xem như một tên ngốc bị lừa gạt, tất cả mọi người đều đang lợi dụng cậu." Dòng máu trên cơ thể của Đao Như theo dây chậm rãi chảy xuống, vẫn nhỏ chậm rãi xuống bên trong đáy quan tài. Dần dần tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn. Khuôn mặt của Đao Như đang dần biến đổi, không phải là biến thành già đi, cũng không biến thành trẻ lại, mà chậm rãi thay đổi diện mạo. Sau khoảng 10 phút, tôi triệt để khiếp sợ, cả người run lẩy bẩy. Tôi nhìn chằm chằm vào nữ nhân trên dây leo, kinh ngạc liền hỏi: "Người đến tột cùng là ai?" Đao Như bị quấn quanh trên dây leo, khuôn mặt đã hoàn toàn biến thành một nữ nhân khác, một người có dáng dấp bình thường. Hơn nữa tuyệt đối tôi chưa bao giờ thấy qua nữ nhân này. Cô ta đấu tranh vật lộn, nhưng càng dãy giụa máu tươi trong cơ thể lại càng chảy. Tôi liền quát: "Đến tột cùng ngươi là ai vậy?" Cô ta chỉ lo dãy giụa, quần áo đều bị máu tươi nhuộm thành đỏ, sắc mặt càng ngày càng xám, môi hầu như không còn màu máu. Cô ta nghiến răng dùng hết sức trong lồng ngực chút sức lực cuối cùng rồi nói: "Người nhất định phải cẩn thận cái kia, Hải, Hải." Âm thanh dừng lại, trống trải bên trong hàng núi, chỉ còn lại tiếng máu tí tách. Tôi trơ mắt nhìn cô ta chết trước mặt tôi, bị phạm diễn thần thụ hút khổ máu. "Cô ta là ai?" Tôi nghiêng đầu hỏi chú Trung Niên. Chú Trung Niên liền đáp: "Cô ta là ai ta cũng không biết, nhưng mà nhất định không phải Cát Ngọc. Ta đã sớm cảm giác được, chỉ có điều là không động thổ." "Người lúc nào cảm giác được?" Tôi sợ hãi vạn phần. Chú Trung Niên nhìn chằm chằm vào thi thể trên dây leo rồi nói: "Ở cửa miếu cổ, ta đã viết trên đất một ít văn tự, cậu còn nhớ không?" Tôi nói là có nhớ, hắn liền nói tiếp: "Văn tự kia chính là ghi chép vị trí của phản diễn thần thụ, cùng với làm sao tái tạo máu thịt." Tôi cả kinh rồi nói: "Không phải là ngươi nói ngươi xem không hiểu sao?" Hắn ta cười rồi nói: "Ta nói xem không hiểu, đúng nghĩa là ta không hiểu hay sao? À bố, cậu nhân phẩm tốt, thành thật, dễ bị lừa gạt. Nếu ta không đoán sai, lúc cô ta lặng lẽ nói cho cậu ý nghĩa của từng chữ phản này, nhất định là không nói thật. Ta nói có đúng không?" Tôi đã nghĩ tới Đao Như đã nói sẽ chỉ nói cho một mình tôi, sau đó kéo tôi đến góc miếu cổ, lại nói rằng cô ta không biết. Tôi lúc đó còn tưởng rằng Đao Như đã cho tôi một tấm bài hộ mệnh, để tôi lấy nó bảo vệ mình. Không nghĩ tới Đào Như cũng trèo tầm nhẫn với tôi. Thấy tôi im lặng không lên tiếng, chú Trung Niên cười rồi nói: tuy rằng ta không có máu tươi, nhưng mà có thể nhận biết được tốc độ lưu động của máu cộng với tốc độ của nhịp tim. Nữ nhân này lúc nhìn thấy ta viết ra chữ phản, dòng máu rõ ràng gia tốc, chứng minh cô ta cũng có chuẩn bị mà đến. Cô ta cũng hoàn toàn biết bí mật trong núi Lòng Hồ. Tôi liền hỏi: tại sao khuôn mặt cô ta lại biến thành người khác được chứ? Chú Trung Niên ngẩn người một lát sau buồn cười rồi nói: biến thành người khác, cậu cho rằng khuôn mặt lạ kia mới chính là khuôn mặt thật của cô ta, còn khuôn mặt ban đầu giống với Cát Ngọc kia mới là giả. Tôi nuốt nước bọt liếm liếm môi khô. Thế giới này thật đáng sợ. Tôi trước đây đã từng hoài nghi trên thế giới này sẽ không bao giờ xuất hiện hai người giống nhau như đúc. Nếu là sinh đôi cũng phải có sự khác biệt. Mà Đao Như, ngoại hình của cô ta cùng với Cát Ngọc hoàn toàn dung hợp, hầu như cô ta chính là Cát Ngọc. Nhưng người tôi yêu là Cát Ngọc, tôi biết loại cảm giác một hồi không gặp sẽ nhớ. Mà tôi trên người của Đao Như cũng không tìm được cảm giác này. Vậy người đem ta lừa gạt lên núi Long Hồ này để làm gì? Tôi nghĩ ngợi cuối cùng vẫn hỏi. Chú Trung Niên nhìn tôi một chút rồi nói: giết cậu. Giết ta? Vậy người có thể động thủ? Tôi hở hững nói. Hắn ta chắp hai tay ở sau lưng, vẫn nhìn thi thể của nữ nhân kia rồi nói: cậu đã chết rồi, mục đích của cô ta đã đạt được. Tôi không biết phải nói gì cả. Chú Trung Niên lấy đèn pin từ thắt lưng ra, chiếu rọi lên người của tôi rồi nói: quay đầu lại nhìn vách núi. Tôi xoay người lại, nhìn một chùm trăng sáng bao phủ vách núi, nhất thời tâm sinh tuyệt vọng. Tôi không có cái bóng. Ánh sáng đèn pin tựa như là trực tiếp xuyên qua cơ thể của tôi, thật giống con người của tôi căn bản không tồn tại. Tôi liền nói: như vậy hai tờ giấy kia đều là do ngươi để lại. Ngươi từng mang ta đến thôn Tăng Hòe điều tra cái chết của Cát Ngọc, bởi vậy ta có thể nhìn thấy băng thi rơi lệ. Thứ hai, ngươi gạt ta đến núi Long Hồ, khiến ta gặp được cá vàng bơi ngược cộng với máu nhuộm mây xanh. Cuối cùng ngươi lấy đi linh hồn của ta phải không? Chú Trung Điền sững sờ rồi hỏi: hai tờ? Tôi cũng hỏi ngược lại: không phải sao? Hắn lắc đầu nói: ta chỉ đưa cho cậu một tờ. Nếu cậu nhận được hai tờ giấy, phải hẳn là có người khác chuẩn bị lợi dụng cậu. Tôi liên tục cười khổ. Tôi nói tôi còn có thể tin hắn được sao? Chú Trung Niên kia kiên định nói: cậu không muốn tin vẫn phải tin. Linh hồn của cậu bây giờ đang ở trên người của tôi. Có điều cậu đừng vội, ta chỉ mượn nó mà thôi. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể sống cùng một lúc. Tôi lắc đầu, dần dần tuyệt vọng với thế giới này. Cát Ngọc lấy trái tim của tôi, Chú Trung Niên lấy đi linh hồn của tôi. Thân thể của tôi bây giờ còn sót lại gì? Một bộ xác sao? Thế trên mặt của tôi dần mất đi sắc thái, con người của tôi dần dần phóng to. Hắn căng thẳng rồi nói: à bố, cậu tỉnh táo lại đi, Cát Ngọc vẫn đang đợi. Cũng là bởi vì Cát Ngọc đang đợi tôi, vì vậy tôi sẽ cắn răng kiên trì đến cùng. Nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Hắn liền nói: đừng lo lắng, đợi ta dùng linh hồn của cậu xong liền trả lại cho cậu. Cậu không muốn cưới Cát Ngọc sao? Tôi nói rằng người quỷ khác nhau, chung quy chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hắn nắm bờ vai của tôi rồi nói: không, đây không phải là một giấc mộng. Hai người là ông trời tác hợp cho, ta sẽ có biện pháp để hai người hỷ kết liền ý. Tôi cười khổ một tiếng, tôi còn có thể tin hắn sao? Dừng lại chốc lát, tôi thở dài rồi nói: vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại cậu đã không được tính là người sống. Sau khi trở về, hãy an ổn tiếp tục lái chuyến xe buýt số 14. Ta sẽ phối hợp với cậu tra ra quỷ hồn ẩn nấp trong bóng tối. Trước khi thực hiện kế hoạch của mình, ta sẽ giúp cậu thanh trừ hết những con quỷ muốn làm hại cậu. Tôi liền nói: nếu như vậy thì nhân lúc trở về thôi, chúng ta đã làm lỡ 3 ngày. Chú Trung Niên liền nói: không vội, ta mang cậu đến núi Long Hồ, mục đích chính là để tìm kiếm Phạm Diễn thần thủ. Nhưng còn mục đích nữa. Mục đích gì? Hắn không dự định nói cho tôi và chỉ nói: đi theo ta là được. Lúc này chú Trung Niên mang theo tôi đi về hướng ngược lại của Phạm Diễn thần thủ. Cụ thể là đi tới nơi nào tôi cũng không rõ. Tôi lấy cây đúc xuống. Đối với một xác chết di động mà nói, ánh sáng hay là bóng tối kỳ thực không có gì khác nhau. Nhưng tôi sẽ tôn trọng ánh sáng để nhắc nhở rằng tôi không muốn chết. Này chú, Phạm Diễn thần thụ đến tột cùng là thứ gì vậy? Chú Trung Niên cũng không quay đầu lại rồi nói: đó không phải là cây. Tôi liền đáp: không phải cây thì nó là cái gì? Trong sân động vẫn vang vọng tiếng bước chân của chúng tôi. Hắn trầm mặc hồi lâu, Đợi sau khi trở về hang núi xếp đầy quan tài, hắn liền nói: Thường truyền hơn 1000 năm trước, từ nước Phạm Diễn lưu truyền một vu thuật. Vừa nãy chiếc quan tài sắt màu đen cậu đã thấy chưa? Tôi gật đầu. Chú Trung Niên tuy rằng quay lưng về phía của tôi, nhưng dường như hắn cảm thấy được tôi gật đầu, liền nói tiếp: Thứ đó không phải là quan tài, đó là rễ cây. Rễ cây lại có dáng dấp giống quan tài vậy sao? Tôi trừng mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tôi biết rằng một số cây cổ thụ ngàn năm tuổi sẽ quỷ thần xui khiến mọc ra các loại tạo hình. Tỷ dụ như là hồi tôi còn học tiểu học, sẽ thường đi qua một cây hòe lớn, trên cây đó mọc ra một nhánh cây lớn rất giống như là tai người. Một vài gia đình xung quanh đó dùng gạch đỏ để làm một bức tường nhỏ, không cho đám con nít chơi ở đó. Sau đó mấy năm khi tôi không học tiểu học nữa, có một nhóm người địa phương nói nhất định phải chặt cái cây này. Kết quả còn chưa kịp chặt, 7 người trong số đó đã bị chết, 6 người bị bệnh. Lại sau đó có một lão bà, mỗi khi đến rằm liền đến quỳ gối thắp hương trước cây đại thụ này. Hóa ra vàng mã buộc vải đỏ lên cành cây, cụ thể đó là ý nghĩa gì tôi cũng không rõ. Giờ khắc này thấy chú Trung Niên nói quan tài sắt màu đen kia dĩ nhiên là rễ cây, tôi không khỏi vì thế mà kinh ngạc, liền mau mau hỏi: Dòng máu trong quan tài đó không phải là máu? Chú Trung Niên ừ một tiếng rồi nói tiếp: Chất lỏng trong quan tài đó là máu, nhưng mà cũng không phải là máu. Nói như thế nào đây, phản chiến thần thụ này ban đầu khi trồng cần phải tế tự, giết người sống, lấy máu và tưới vào cây mỗi đêm, tới đến khi nào thần thụ thành hình. Tôi âm thầm líu lưỡi, cái này thì cần dùng mít bao nhiêu là máu tươi. Thần thụ sau khi được hoàn thành nuôi dưỡng, rễ cây sẽ đan xen vào với nhau, tạo thành một không gian giống quan tài. Đây chính là chỗ lợi hại của phản diễn thần thụ. Chất lỏng trong quan tài kỳ thực là nhựa cây trong dây leo của thần thụ. Tôi liền nói: Làm thế nào mà yêu thụ Tây vực quỷ dị như vậy có thể phát triển ở núi Long Hổ chứ? Chú Trung Niên là một nụ cười quỷ dị, đột nhiên dừng lại xoay người hỏi tôi: À bố, cậu nói cho ta xem, núi Long Hổ này bên trong có thứ gì nhiều nhất? Tôi liền đáp: Quan tài. Đó chỉ là 1/3 của câu trả lời đúng. Chú Trung Niên liền nói tiếp: Quan tài càng nhiều, tử thi càng nhiều. Tử thi càng nhiều thì lệ khí càng nặng. Lệ khí càng nặng thì phản diễn thần thụ càng phát triển dồi dào. Tôi nhớ lại phản diễn thần thụ kia có vô số dây leo, thầm giật mình, cần biết bao nhiêu lệ khí mới có thể sinh ra được cây yêu thụ như vậy. Này chú, hạt giống của cây này được mang từ Tây vực từ hàng ngàn năm trước có phải không? Chú Trung Niên đáp: Khi nãy ta đã nói đó không phải là cây. Tôi liền buồn bực, chính hắn nói đó là thần thụ, xong lại nói không phải là cây. Tôi không hé răng, chú Trung Niên nói tiếp: Đây không phải là cây, cậu có thể lý giải phạm diễn thần thụ này là một loại vu thuật. Vu thuật này được chế tác như thế nào? Tôi nghĩ thầm, cải lương không bằng bạo lực, liền thử dịp ngày hôm nay có thể đào bao nhiêu đồ vật liền đào bấy nhiêu đồ vật. Chú Trung Niên bỗng nhiên ngẩn người nói với tôi: Còn thuốc lá không, cho ta một điếu. Hai chúng tôi mỗi người ngậm một điếu thuốc. Hắn liền nói: Đi đến địa phương toàn quan tài này, tốt nhất vẫn là đốt một điếu thuốc. Tôi nói: Cái này tôi biết, khi còn nhỏ buổi tiếng ông nội tôi mang tôi ra ngoài thường đốt một điếu thuốc, nhưng ông không hút liền chỉ đốt như vậy. Chú Trung Niên hút một hơi thở dài rồi nói: Phù thuật Tây vực từ trước đến giờ quỷ dị 10 phần, phản diễn thần thụ này chính là một trong số đó. Ta vừa nói nó không phải là cây là vì nó được nuôi dưỡng bằng phương pháp đặc biệt. Tôi không chen vào nói, bởi vì tôi biết từ xưa đến nay chú Trung Niên chưa bao giờ nói chuyện vòng vo. Biết phản diễn thần thụ này vì sao dây leo của nó có thể dùng đưa như cánh tay con người không? Chú Trung Niên hỏi tôi. Tôi đương nhiên là không biết. Đồng thời trong lòng tôi bỏ lại một câu hỏi: Nếu như tôi biết thì tôi còn phải hỏi hắn làm gì? Tương truyền hơn 2000 năm trước, đất nước Phản Diễn phát sinh ra một trận bệnh dịch. Bệnh dịch đến mức không còn một ngọn cỏ, người nhiễm phải căn bệnh này thì cũng không lập tức chết đi, chỉ là trên người bắp thịt từ từ thối rữa. Những người không chịu được loại dày vò này thì sẽ tự sát trong quá trình thối rữa. Còn những người chịu được đến cuối cùng thì chỉ có thể trơ mắt nhìn, rời bỏ ăn thân thể của chính mình. Tôi cảm thấy trên người của tôi nổi da gà, tôi chà sát hai tay rồi nói: Đừng nói những điều buồn nôn như vậy, nói vào trọng điểm đi. Sau đó có một vị cao tăng đến, về để cứu vớt bệnh dịch của chúng sinh, dứt khoát tuyệt thực, uống dược thảo, 3 bữa mỗi ngày đều lấy dược thảo làm thức ăn, liền phục cửu thiên. sau đó ở dưới một vách núi ngồi xếp bằng tạo hóa. Khi tạo hóa đến thời khắc cuối cùng, Cao Tăng đã bàn giao mấy câu nói với một vị tiểu sa đi bên cạnh. Tôi liền hỏi, sau đó thì sao? Chú Trung Niên ném đi tàn thuốc rồi nói, sau khi Cao Tăng tạo hóa, thi thể một tháng bất hổ, khuôn mặt không thay đổi, chúng sinh đều nhận rằng thần Phật giống thế đến bái lạy. Ở ngày thứ nhất của tháng thứ hai, có một người phát hiện ra mặt mũi của Cao Tăng đều trưng phình, cho rằng thi thể của Cao Tăng sắp bị hủ hóa. Ý tứ mà chú Trung Niên nói, tôi thấy mình hẳn là một người chết rồi, mấy ngày sau sẽ xuất hiện khổng lồ quan, toàn thân sẽ sưng phù. Có thể lời kế tiếp của chú Trung Niên không phải ý tứ như vậy, hắn liền nói, chúng sinh cho rằng thi thể của Cao Tăng muốn hủ hóa, liền hợp lực chuẩn bị mai táng cho Cao Tăng. Nhưng mà tiểu sa đi cùng không cho chúng sinh làm như vậy, chỉ dặn dò rằng mọi người hãy tiếp tục chờ. Lúc đó không ai biết Cao Tăng đã để lại nguyện vọng gì, tiểu sa gì cũng không muốn nhiều lời. Đến một ngày, trên đầu Cao Tăng nứt ra một cái khe, chúng sinh kinh hãi không biết tại sao, đã thấy tiểu sa di trên mặt bình tĩnh như nước. Ngày thứ ba, trên đỉnh đầu của Cao Tăng vết nứt càng lúc càng lớn, cho đến khi chậm rãi chui ra một chiếc dây leo màu đen. Cái gì? Tôi trừng mắt không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Tôi trong nháy mắt thấy da đầu của mình thật ngứa, mau mau đưa tay sờ lên đầu. Tôi ảo tưởng có một dây leo mọc rễ nảy mầm trong đầu của tôi, phá vỡ hộp sọ của tôi, chậm rãi bỏ ra ngoài. Loại hình ảnh này quả thực thật là run người. Không đến nửa ngày, trên đỉnh đầu Cao Tăng, bên trong viền mắt, trong lỗ mũi, trong miệng, trong tai, toàn bộ chui ra những dây leo màu đen, chính là hình thái ban đầu của phản diễn thần thụ. Tôi chỉ cảm thấy khiếu thật đau đớn. Chú Trung Niên không quay đầu lại, nên không biết sự bất thường của tôi, hắn liền nói tiếp. Bởi vì trước khi Cao Tăng viên tịch đã ăn một lượng lớn thảo dược, phản diễn thần thụ trong thân thể Cao Tăng sinh trưởng cấp tốc, vẹn vẹn 3 ngày liền sau mọc đầy toàn bộ vách đá. Sau khi dây leo đến trên vách đá, hấp thụ nước ở trong núi đá, liền nhỏ xuống một giọt máu. Những chúng sinh bị bệnh dịch đứng ở bên dưới vách núi, há mồm để hứng máu chảy ra từ dây leo, chỉ cần uống vào ốm đau liền có thể tiêu tan. Tôi liền kinh ngạc rồi nói, lợi hại như vậy? Đúng vậy, cái dây leo kia chảy ra máu, nghe đồn chính là máu tươi của Cao Tăng, là Cao Tăng quên mình vì mọi người, dùng chính một đời tu hành của mình cùng với tính mạng của mình để nuôi dưỡng phản diễn thần thụ. Đương nhiên ban đầu phản diễn thần tác dụng là để cứu người, nhưng mà ngàn năm sau đó, một số thế lực tà ác dùng vu thuật trắng trợn sửa chữa. Chúng ta nhìn thấy phản diễn thần thụ này đã không phải là thần thụ như ban đầu nữa. Chú Trung Niên nói xong, tôi thở dài một tiếng. Không trách gọi là phản diễn thần thụ, tổ tiên của cây này chính là được Cao Tăng dùng thân thể của mình nuôi dưỡng, mục đích là vì cứu vớt muôn dân, cũng có thể được xưng tụng là một cây thần thụ. Chỉ có điều hiện tại đã thành một cây yêu thụ. Công hiệu của thần thụ đã bị vu thuật trắng trợn sửa đổi, nhưng mà sức mạnh kỳ lạ thì vẫn tồn tại, như là có thể tái tạo thân xác. Hàng ngàn năm trước, phản diễn thần thụ có thể giúp cho những người dịch bệnh thân thể thối rữa mọc ra lớp thịt mới, cũng đồng dạng có thể giúp ta tái tạo lại thân thể. Tôi cười trêu ghẹo rồi nói, vậy tôi trở về tử chức, không lái xe buýt số 14 nữa, sau đó đến nhận thầu phản diễn thần thụ, ai cột tay gãy chân đến đây đều được chữa tốt. Chú Trung Niên nghiêm túc rồi nói, đó là việc không thể. Ngàn năm trước phản diễn thần thụ cứu trị người sống, mà sau hơn ngàn năm đến bây giờ, chúng ta thấy phản diễn thần thụ này là để giết người, đặc biệt là người sống, một khi tới gần chắc chắn phải chết. Hắn nói câu này lại chọc phải nỗi đau của tôi. Bởi vì chúng tôi một nhóm 3 người đi tới núi Long Hồ, cùng tiến vào bên trong quan tài ở vách đá. Ở khoảng cách gần phản diễn thần thụ chỉ có đau như bị tấn công. Điều này đủ chứng minh rằng trước khi gặp phải phản diễn thần thụ, linh hồn của tôi đã bị chú Trung Niên lấy mất. Tôi nghĩ tới Cát Ngọc đã từng nhắc nhở qua, cô ấy không cho tôi uống nước lúc gặp cá vàng bơi ngược, tôi làm được. Cô ấy không cho tôi ăn thịt rắn lúc gặp máu nhuộm mây xanh. Cẩn thận nghĩ lại, tôi nhiều lắm cũng chỉ nếm thử một miếng, cũng không có nuốt xuống. Cát Ngọc cuối cùng nói, sau khi vào trong động nhất định không được quay đầu lại. Nhưng tôi lần này thực sự sai lầm, đây là tôi sai. Sau đó lúc tôi cắt móng tay cho đau như, cái bóng của tôi đã không có. Đó là thời điểm tôi đã chết. Chuyện kế tiếp chính là một mình chú Trung Niên đang diễn trò. Đào Như chết rồi, tôi biết rằng cô ta cùng với Cát Ngọc không có quan hệ, nhưng trong lòng tôi vẫn rất đau. Liền nói như vậy đi tới, chúng tôi đi rất nhanh ra khỏi sân động quan tài vách đá. Bên ngoài trăng sáng sao thưa, 2 ngày trước mới đổ cơn mưa, không khí rất là trong lành. Tôi liền nói, Chú muốn đi đâu? Chú Trung Niên không lên tiếng, quay đầu lại nhìn bốn phía, quay cổng hỏi tôi. Cậu còn nhớ hay không sau khi chúng ta lên núi, đi ngang qua con suối nhỏ kia? Tôi nói rằng tôi nhớ đại khái vị trí, làm sao? Đi, đêm nay chúng ta liền trở về. Lần này đến núi Long Hồ còn một chuyện lớn muốn làm. Nói xong chú Trung Niên liền để tôi phía trước dẫn đường tìm kiếm dòng suối nhỏ. Tôi liền nói, không ổn rồi, tôi đói bụng không nhúc nhích được nữa, trước tiên nghỉ ngơi một chút có được không? Chú Trung Niên trầm tư chốc lát rồi nói, cậu chờ ta một chút. Dứt lời, một thân một mình cầm trong tay dìu leo lên núi, tiến vào trong rừng rậm. Tôi ngồi ở cửa sân động, chỉ cảm thấy nước mắt đều muốn rơi xuống. Cát Ngọc vẫn giúp tôi, vẫn nhắc nhở tôi, không nghĩ tới vẫn là tôi sai. Bây giờ tôi đã hiểu, chú Trung Niên dẫn tôi đến núi Long Hồ, một mục đích trong đó chính là lấy linh hồn của tôi. Mà Cát Ngọc khẳng định biết ý nghĩ của hắn, vì vậy luôn nhắc nhở tôi. Bây giờ nghĩ lại, con rắn kia khả năng chính là chú Trung Niên cố ý bắt cho tôi ăn. Ước chừng hơn nửa canh giờ, lớp tôi sắp mơ hồ mà ngủ thiếp đi. Chú Trung Niên mang theo một con thỏ rừng trở về. Hắn rút ra mổ bụng con thỏ lấy ruột. Hai chúng tôi ở bên trong hang núi nhóm một đống lửa. Khi thỏ được nướng trên lửa, hắn bất thình lình hỏi tôi một câu. À bố, cậu đã từng bị cóc cắn bao giờ chưa? Tôi liền nói, không có, làm sao? Ngửi thấy mùi vị của thịt thỏ trong bụng truyền đến tiếng kêu ủng ục. Khi mùi vị bay ra, tôi không khỏi nuốt mấy miếng nước bọt. Sau khi ăn thịt thỏ xong, chúng ta đi đến con suối nhỏ kia tìm kiếm cóc, thì đó có thể có tác dụng lớn. Đang nói chuyện, chú Trung Niên lấy thịt thỏ ra khỏi kệ, cùng tôi chia đôi. Ăn uống no nê, hai chúng tôi lên đường đi tới con suối nhỏ. Ước chừng hơn 2 giờ thì đến nơi. Trời tối như vậy chú có thể bắt được cóc sao? Tôi nhỏ giọng hỏi một câu. Trong bóng tối, chú Trung Niên nhìn chằm chằm dòng suối nhỏ ở trước mắt, cười rồi nói, cậu cẩn thận nghe một chút. Hai chúng tôi đứng bên cạnh dòng suối, nghiêng tai lắng nghe. Thật giống như là ở dòng chảy phía xa chuyển tới âm thanh oa oa. Tôi nhỏ giọng rồi nói, cóc đang kêu. Đúng vậy, lần theo tiếng kêu nhất định tìm được nó, đi theo ta. Chú Trung Niên từ thắt lưng rút ra một con dao găm nhỏ, rồi nhảy xuống dưới dòng suối. Tôi theo hắn nhảy xuống, trong nháy mắt nước lạnh tràn vào đáy giày. Cảm giác một trận lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy tới toàn thân. Dẫm đạp ở dưới nước, chúng tôi chậm rãi đi tới một tảng đá xanh. Tảng đá này ước chừng nhỏ bằng một quả bóng rổ, tròn tròn dẹt dẹt, được đặt ở giữa dòng suối. Chú Trung Niên đưa đèn pin cho tôi, khom lưng một tay nhấc hòn đá, một tay chờ thời cơ, rồi bất chợt chọc thẳng xuống nước. Tôi cả kinh, thầm nói ở bên dưới hòn đá này có gì trong đó. Tôi biết ếch bình thường đều nằm nhòi ở bờ sông không động đậy. Chúng tôi khi còn bé đi bắt ếch, dùng câu bắt bốn phía. Chúng tôi ngầm gọi đó là bom câu, chậm rãi đem móc thả xuống. Đợi sợi tơ rủ xuống đến bụng ếch, nó đâm sầm vào và bom câu liền trực tiếp cắn vào bụng của ếch. Nhưng tôi còn chưa kịp cầm đèn pin chiếu cho hắn, trong đêm tối ánh mắt của hắn có thể tốt như vậy. Không chờ cho tôi phản ứng, tay phải của hắn ở trong nước lộ ra, tay giơ lên đèn pin chiếu tới, không khỏi sự khâm phục. Con dao găm trên tay của hắn có một con cóc bị đâm vào, mũi cắm vào lưng của con cóc, trực tiếp xuyên qua bụng trắng như tuyết của nó. Đi. Chú Trung Niên hất đầu, mang theo tôi tiếp tục đi đến đỉnh núi. Trước khi đi, chúng tôi để lại ký tự. Lần này sẽ chạy đường quen, vẹn vẹn chỉ mất hơn nửa canh giờ là đã trở về đỉnh núi. Ngẩng đầu nhìn lên, mặt trăng đã bị mây đen che đậy, như là phủ thêm một tầng lụa mỏng, trăng sáng rất mờ và rất mờ. Chú Trung Niên quay đầu nhìn bốn phía, cuối cùng chỉ vào gốc cây của một cái cây lớn cành lá xum xuê rồi nói với tôi, đi theo ta. Đến dưới chiếc cây lớn, tôi giúp cho hắn cầm đèn pin. Hắn dùng giày dẫm lên hai chân sau của con cóc, mạnh mẽ rút dao găm trong người của cóc ra. Lúc này mũi dao rời đi, máu liền văng tung tóe. Tôi có chút không đành lòng, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Chú Trung Niên liền nói, cậu nghĩ gì thế, đừng có phân tâm, giúp ta soi là được rồi. Sau đó hắn giơ con dao găm cẩn thận cắt trên bụng trắng như tuyết của con cóc, đem con vật này đang sống sờ sờ bị cắt đến thống khổ dãy rủa. Nhưng con cóc càng dãy rủa, chú Trung Niên càng tàn nhẫn, hầu như đem toàn bộ thịt tròn trong bộ con cóc cắt ra hết. Tôi liền nói, chú à, chú nhẹ một chút đi, tôi xem bị đau bụng. Hắn sững sờ rồi nói, cậu cả nghĩ qua rồi, cậu nhìn kỹ một chút, ta chỉ mới cắt ra, vẫn chưa làm tổn thương tới cơ thịt. Đang nói chuyện, hắn lại bắt đầu cắt chân của con cóc. Tôi phát hiện chú trung niên này kỳ thực là một cao nhân thâm tàng bí lậu. Nếu như lần đầu tiên tôi gặp hắn mà thấy cảnh tượng như thế này, nhất định sẽ nghĩ hắn là một nhà sinh vật học. Bởi vì hắn dĩ nhiên chuẩn xác không có sai sót nào, đem dao găm cẩn thận cắm vào bên trong bắp đùi của con cóc, càng chuẩn xác chặt đứt gân đùi. Cứ như vậy, tuy rằng con cóc không chết, cũng coi như là bị phế bỏ. Cóc không thể nhảy, giống như một người phụ nữ không thể có con, đó là một sự thống khổ cả đời. Tôi nghĩ như vậy đã là đủ, không nghĩ rằng chú trung niên lại lấy một cành cây đè lên một trong hai chân trước của con cóc, cũng dùng mũi dao để chặt bỏ các cơ. Bốn cái chân của con cóc vẫn cứ bị hắn ta phế bỏ ba chân. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới giơ chân lên, nhấc chiếc giày ra. Con cóc kia ngửa mặt lên trời, không dám vươn mình, trên bụng chảy đầy máu tươi, đám cỏ dại bên cạnh đều bị nhuộm đỏ. Tôi liền nói: "Chú muốn làm gì vậy?" Chú trung niên bỗng nhiên đem ngón tay đặt trên miệng, đối với tôi là một động tác suỵt nhẹ. Tôi không lên tiếng, theo ánh mắt của hắn đồng thời nhìn lại. Con cóc sắp chết kia lưng ở dưới, bụng hướng lên trời, ở trên cỏ gian nan ngọ nguậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 10 của bộ truyện này.